Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, đưa tới cửa. Rời đi cự nhân thành sân thí luyện về sau, Bạch Mục Giã trong đầu thủy chung quanh quẩn khuynh thành hoa tiên tử câu kia, ngươi đến tột cùng là ai, nói đúng không để ý. Nhưng có thể làm cho một cái sống rồi vạn cổ năm tháng linh hồn phát ra nghi vấn như vậy. Tiểu Bạch không có khả năng một điểm ý nghĩ đều không có. Đây hết thảy, có lẽ có thể về đến giọt kia tạo hóa dịch trên người. Phàm là giải thích không đến sự tình, cũng có thể lấy ném cho tạo hóa dịch. Nhưng vấn đề là, loại kia tự liền thần tộc sau lưng vô thượng tồn tại đều đỏ mắt. 10 ức năm mới có thể sinh ra một giọt tạo hóa dịch. Khó nói chỉ bằng thần tộc áo trắng thiên đế một cái bẫy liền rơi xuống trên người mình. Lúc trước gia gia của mình cùng Tử Câm gia gia vì cái gì ở lấy rồi giọt kia tạo hóa dịch về sau không có phục dụng, vì cái gì xuống dốc đến các bậc cha chú trên thân. Khó nói liền bởi vì chính mình cùng Tử Câm có tuyệt hảo thiên phú. Loại vấn đề này rất khó truy đến cùng, bởi vì hắn cùng Tử Câm gia gia đều đã không có ở đây. Hôm nay bị Khuynh Thành Hoa Tiên Tử một câu nói kia, lại lần nữa khơi gợi lên Tiểu Bạch trong lòng mãnh liệt nghi hoặc. Thật rất nghi hoặc, nhưng hắn cũng không hy vọng chuyện này là thật. Tiểu Bạch là một cái điển hình chỉ sống kiếp này người. Kiếp trước không cũng biết, kiếp sau không thể hỏi. Cho nên, cho dù là có, lại có thể thế nào? Người sống một thế, vô luận trải qua năm tháng dài ngắn, đều ứng tận lực đi sống tốt một thế này. Cho nên, xoắn suýt rồi một hồi về sau, Tiểu Bạch cũng lười phải đi suy nghĩ. Yêu ai ai, dù sao hiện tại, ta liền là ta. Hắn nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua đỉnh đầu vô tận trời xanh. Toàn bộ nhân gian đều che phủ ở một mảnh tường hòa khí tức bên trong. Có lẽ cung gia bảo cùng thai gia triệt để lưỡng bại câu thương. Không có năng lực truy tung đến nhân gian. Có lẽ Viên Tùng cùng Tuyên Ân kia hai cái đáng sợ nửa bước chí tôn cũng căn bản tìm không thấy. Chính mình, đúng vậy, những này lo lắng, có lẽ cũng là dư thừa. Về đến nhà về sau, Bạch Mục Giã liền an an tĩnh tĩnh một cái người bế quan đi rồi. Đã nhưng nghĩ muốn đi kiếm xinh đẹp tỷ, vẫn là cần lấy đem thực lực bản thân tăng lên một chút mới được. Sau đó thì sao? Chờ bọn hắn đi ra, đi một chuyến thiên hà. Tiền Trạm, Cung Minh cùng Thai Trạch Thắng hai người đều có loại sinh không thể luyến cảm giác. Hai người cảm giác đều rất tồi tệ. Bọn hắn rõ ràng ở chỗ này nghe được lượng lớn liên quan tới ác ma đoàn, truyền thuyết. Nhưng lại thủy chung tìm không thấy đám người kia. Một cái cường đại đến dọa người tuổi trẻ phù triện sư. Một đám khủng bố tuổi trẻ linh chiến sĩ. Còn có một nhóm lớn khủng bố đế cấp cường giả. Bọn hắn ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, cướp sạch lượng lớn tiền Trạm thiên hà sinh linh tài phú. Những cái kia ngây ngô hồ đồ thiên hà các sinh linh thật nhiều đều bị ép điên rồi. Tràng diện kia là thật thê thảm a, quả thực người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, làm cho hai người đều không nhẫn tâm giết những cái kia ngây ngô hồ đồ thiên hà sinh linh. Bọn hắn phía trước đứng ở nơi này đau khổ tìm kiếm thật lâu, mới cuối cùng được ra một cái kết luận đám người kia đã rời đi rồi tiền Trạm. Trở lại nhân gian, cho nên nếu như dựa theo ta ngay từ đầu ý tứ, chúng ta đã sớm tìm tới đám người kia rồi. Cung Minh phi thường bất mãn, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đề nghị, trực tiếp tiến về nhân gian, ở nơi đó ôm cây đợi thỏ chờ lấy, bởi vì đám người kia cuối cùng khẳng định sẽ trở về nhân gian. Nhưng Thai Trạch Thắng lại cho rằng đám người kia rất có thể chọn trốn tránh phía trước đứng ở nơi này, bởi vì tiền Trạm quá lớn rồi. Cho dù là hai người bọn họ loại này đế ngũ đỉnh phong phù triện sư, nghĩ muốn triệt để tìm khắp tiền Trạm mỗi một cái góc. cũng không dễ dàng. Cùng mình lúc đó bị Thai Trạch Thắng bị nói phục rồi. Kết quả tìm rồi lâu như vậy, lại ngay cả đối phương cái bóng đều không có nhìn thấy qua. Khắp nơi đuổi theo người ta truyền thuyết chạy, chạy rồi một vòng lớn mới phát hiện người ta khả năng sớm đã đi. Cái này khiến Cung Minh một bụng oán niệm. Thật tức, nhân gian không lớn, chúng ta đi trước nhân gian tìm một vòng. Nếu như không có, đến lúc đó vẫn phải về tới đây tìm kiếm. Thai Trạch Thắng tự biết đối lý, cũng không có cùng Cung Minh tranh luận cái gì. Sau đó hai người rốt cục trước khi đi đứng, tiến về nhân gian, thần thánh đế quốc hoàng thất chỗ này trang viên bên trong. Giờ phút này nghênh đón rồi hai cái rất đặc thù khách nhân. Bởi vì bọn hắn không có thu được bất kỳ mời, là chính mình tiến đến. Hai người này thậm chí không phải xông vào, bởi vì không ai biết rõ hai người bọn họ tiến đến. Thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng nhìn đến hai người này thời điểm, thậm chí không có quá mức kinh ngạc. Đến rồi, hắn nói. Tuyên Ân cùng Viên Tùng hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia kỳ quái chi sắc. Ta còn tưởng rằng các ngươi phải rất muộn mới có thể đến đâu. Thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng tự tay pha trà. Nhân gian không có cái gì đỉnh cấp lá trà, hai vị khách quý thích hợp uống đi. Sau một lát, hương trà phân tán, Viên Tùng trong tay bưng lấy một ly trà, nhìn trước mắt vị này triệt để mất đi rồi quyền thế đế quốc hoàng đế. Người biết rõ thân phận của chúng ta. Đương nhiên, thần tộc kế hoạch thất bại, các người lại tổn thất nặng nề, làm sao có thể không có người mới tới đây? Thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng cười nhạt một tiếng. Cho nên các ngươi tìm trên ta, để ta làm các ngươi người phát ngôn, là chính xác nhất một lựa chọn. Nói đi, cần lấy ta làm cái gì? Đây là, hiểu lầm rồi. Viên Tùng cùng Tuyên Ân trong lòng đồng thời sinh ra cái này ý nghĩ đến. Hai người bọn họ hoàn toàn chính xác là nghe nói một chút sự tình về sau, mới tìm được thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng nơi này. Hai người nguyên bản là muốn tiến quân thần tốc, trực tiếp đi kiếm kia đáng chết nhân loại phù triện sư tính sổ. Nhưng đi đến nhân gian về sau, lại là đạt được rồi lượng lớn để bọn hắn ngoài dự liệu tin tức. Chẳng hạn như thần tộc đối nhân gian này một lần bố cục thất bại rồi, lại chẳng hạn như thần tộc sau lưng có người ra tay, nhưng là cũng thất bại rồi. Người phía trước đối hai người bọn họ tới nói không tính cái gì, chỉ là thần tộc bọn hắn cũng không có để vào mắt, căn bản không có làm chuyện. Nhưng người sau thì có điểm dọa người rồi. Thần tộc sau lưng ẩn giấu cái tay kia, bọn hắn đương nhiên là nghe nói qua, là biết rõ. Nhưng để bọn hắn hai có chút không thể tin được là bằng vào kia người giữa thiếu niên bản sự, vậy mà có thể cùng những cái kia vô thượng tồn tại phái ra người chống lại. Hai người bọn họ cũng là vất vả biết bao mới biết rõ vương gia lão tổ bên thân trẻ tuổi phù triện sự khả năng đến từ nhân gian. Chân chính để hai người tới nhân gian nguyên nhân là hai người từng liên thủ thôi diễn, được ra kết quả chỉ hướng nhân gian. Đồng thời bọn hắn lại tìm đến thiên hà bờ một cái đặc biệt sở trường xem bói thôi diễn người. Dựa theo kia gốc đại dược tới suy đoán, cũng phải ra rồi đại dược khả năng chảy vào nhân gian quẻ tượng. Cho nên Viên Tùng cùng Tuyên Ân hai người bọn hắn đi đến nhân gian, nguyên bản là muốn tìm tới biến mất rồi vương gia lão tổ. Cho nên ban sơ đoạn thời gian kia, bọn hắn kiên định cho rằng là vương gia lão tổ mang theo kia gốc đại dược chạy trốn tới nhân gian. Cái kia phù triện sư mặc dù lợi hại, bày ra phù trận liền bọn hắn đều hết đường xoay sở. Nhưng ở hai người bọn họ xem ra, lúc trước kia kiện chuyện, nhất định là vương gia lão tổ ở chủ đạo, cũng không thể trách bọn hắn nghĩ như vậy. Mấu chốt là vương gia lão tổ cường đại, là mọi người đều biết sự tình, mà cái kia phù triện sư nhiều nhất chỉ sở trường pháp trận là phù triện thuật này một loại. Ở dưới loại tình huống này, hắn bằng cái gì cùng vương gia lão tổ đi tranh? Cầm cái gì tranh? Kết quả đi đến nhân gian về sau, mới phát hiện cùng bọn hắn nghĩ có chút không giống nhau. Một cái đột nhiên trở về tuổi trẻ phù triện sư, cơ hồ chúa tể rồi toàn bộ nhân gian mới bố cục hành trình. Đồng thời, hắn mang về đám kia đế cấp cường giả, bây giờ đã tỏa ra nhân gian các nơi, khai tông lập phái, tông môn tên cũng là thống nhất bạch môn. Những tin tức này, căn bản cũng không cần đi nghe ngóng, thực sự quá nhiều rồi. Thần thánh đế quốc triệt để hủy diệt, Thương Hải đế quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Toàn bộ ba đế quốc lớn, từ năm đó Quân Viễn Chinh thời đại cho tới bây giờ, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên đến gần vô hạn triệt để thống nhất. Đây hết thảy đều chỉ bởi vì một cái tên là Bạch Mục Dã tuổi trẻ phù triện sư. Cho nên, cái kia phù triện sư rất có thể liền là đoạt rồi bọn hắn đại dược cái kia phù triện sư. Nhưng tại nhân gian Bạch Mục Dã cùng ở thiên hà bờ cái kia pháp trận là phù triện sư, điểm khác biệt lớn nhất liền là nhân gian vị này là toàn hệ, cường đại vô cùng, liền thần tộc sau lưng phái ra người đều có thể cho xử lý. Tin tức này để Viên Tùng cùng Tuyên Ân cũng không thể không cẩn thận. Không có gióng trống khua chiêng thẳng hướng Tổ Long, mà là lựa chọn rồi quanh co chiến thuật trước tiếp xúc một chút Bạch Mục Dã địch nhân. Thật không nghĩ đến, bị người cho hiểu lầm rồi. Như vậy, muốn hay không làm sáng tỏ đâu? Hai người nghĩ nghĩ, liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt làm ra quyết định, vẫn là muốn làm sáng tỏ. Bọn hắn không muốn cùng thần tộc sau lưng vô thượng tồn tại ở giữa gây nên bất kỳ hiểu lầm. Cho dù là từng điểm một có khả năng bị thu về tính sổ nhân quả, bọn hắn đều không muốn đi nhiễm phải. Bọn hắn tới nơi này chỉ vì rồi kia gốc đại dược. Ta nghĩ ngươi khả năng có chút hiểu lầm rồi. Viên Tùng nhìn lấy thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng, nhàn nhạt mở miệng. Ô, thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng chân mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra vài tia nghi hoặc chi sắc. Hiểu lầm? Đúng vậy, chúng ta cùng thần tộc không quan hệ. Chúng ta đến từ thiên hà. Viên Tùng nói, thiên hà, thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng toàn bộ người đều triệt để sửng sốt. Thiên hà, hắn đương nhiên không xa lạ gì. Thân là thần thánh đế quốc đã từng hoàng đế, hắn biết rõ tin tức, so với người bình thường muốn nhiều. Đối với tiền trạm cùng thiên hà kia hai cái địa phương, hắn đương nhiên là có chỗ hiểu rõ. Đúng, chúng ta đến từ thiên hà. Viên Tùng nhìn lấy hắn, hôm nay tìm ngươi là muốn hiểu rõ một chút liên quan tới Bạch Mục Dã tin tức. Thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng khống chế tâm tình của mình, mặt trên bất động thanh sắc, nhìn lấy hai người nói, hai vị không phải là hắn bằng hữu. Không, chúng ta là địch nhân. Viên Tùng nhìn lấy thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng, cho nên mới tìm lên rồi ngươi. Ngươi không cần có bất kỳ lo nghĩ, bởi vì chúng ta nghĩ muốn giết ngươi, bất quá là một ý niệm. Vâng, ta hiểu. Thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng toàn bộ người đều trở nên hưng phấn. Cái gì gọi là người tiện tự có thiên thu? Thần tộc sau lưng vô thượng tồn tại còn không có ra tay đâu, thì có thiên hà người giết đến tận cửa. Bạch Mục Dã, ta nhìn ngươi Bạch Gia Quân còn có Tổ Long đế quốc còn có thể càn rỡ bao lâu? Ha ha, các ngươi nói không chừng sẽ trở thành sử thượng lớn nhất một chuyện cười. Ngay sau đó, vị này đã từng thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng, bây giờ quyền thế mất hết khôi lỗi, đem chính mình chỗ biết hết thảy liên quan tới Bạch Mục Dã tin tức toàn bộ cáo chi trước mắt hai cái này hắn liền tên cũng không biết rõ thiên hà cường giả. Bất kể là ai, chỉ cần là cùng Bạch Mục Dã có thù, có lẽ có thể xử lý Bạch Mục Dã người, cũng là quý nhân của hắn. Mà chỉ cần Bạch Mục Dã chết rồi, như vậy hắn cuối cùng rồi sẽ lần nữa quật khởi. không có một cái tối ưu thiên phú nhi tử. Không quan hệ, hắn còn có hài tử khác, coi như tất cả hài tử đều chết sạch, cũng không quan hệ, hắn còn có thể sinh. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối có thể đông sơn tái khởi, thậm chí có khả năng ở hắn trên thân thực hiện thần thánh đế quốc tổ tổ bối giám tất cả tổ tiên. Cộng đồng tâm nguyện nhất thống nhân gian, Viên Tùng cùng Tuyên Ân hai người càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Thậm chí không thể không mở miệng đánh gãy rồi vị này hưng phấn thần thánh thái thượng hoàng. Ta nghĩ biết rõ, ngươi nói hắn ở tổ long lịch, anh võ năm đầu thời điểm, vẫn chỉ là một cái thần phù sư, mà bây giờ là tổ long lịch anh võ 8 năm, đúng không? Hắn hiện tại liền thành phù đế rồi. Viên Tùng vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, một cái nhân gian thiếu niên, bằng cái gì ở ngắn ngủi thời gian 8 năm bên trong, từ một cái thần phù sư bước vào phù đế lĩnh vực. Còn có, dựa theo thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng cách nói, Bạch Mục Giã trở thành thần phù sư thời điểm mới 20 tuổi, đây không phải vô nghĩa sao? Viên Tùng chính mình liền là một cái thiên phù trác tuyệt đỉnh cấp phù triện sư. Cho dù ở thiên hà loại kia có được đỉnh cấp tài nguyên địa phương, hắn trở thành thần phù sư thời điểm cũng đã 28-29 tuổi, thành đế thời điểm cũng vượt qua rồi 40 tuổi. Khó nói một cái nhân gian thiếu niên có được còn cao hơn hắn thiên phú, đồng thời còn có được so với hắn còn nhiều tài nguyên. Đây cũng quá để người khó có thể tin a. Chấm, khụ khụ, ta nói hết thảy đều là thật, mà lại những tin tức này bây giờ cũng không thể coi là bí mật gì. Thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng một mặt chân thành nhìn lấy hai người. Ta trong lòng đối người kia hận ý tuyệt không so hai vị tiền bối ít. Nhưng ta không thể bởi vì cừu hận liền giấu giếm hắn tin tức, để hai vị tiền bối khả năng ở hắn trên thân ăn thiệt thòi. Viên Tùng nhìn rồi thoáng qua thần thánh đế quốc vị này Thái Thượng Hoàng. Ngươi có lòng nên thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng ở này trước mặt hai người, tư thái càng cảm thấy thấp rồi. Được, nên biết, chúng ta đã biết rõ rồi. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi kiếm kia người. Nếu như chuyến này thuận lợi, quay đầu, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi quật khởi lần nữa. Viên Tùng nhìn lấy thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng, ý vị sâu xa nói rằng, thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng lúc này quỳ gối đất trên liên tục dập đầu. Cảm tạ tiền bối, cảm tạ tiền bối dìu dắt tri ân. Tuyên Ân nhìn rồi Viên Tùng một mắt, đại khái cảm thấy hắn không cần thiết đối một cái nhân gian phàm nhân dạng này. Bất quá sau khi rời đi, Viên Tùng vẫn là cho Tuyên Ân giải thích hắn làm như vậy nguyên nhân. Này người đem đến tất nhiên sẽ bị thần tộc sau lưng vô thượng tồn tại phái ra những người kia chọn làm người phát ngôn, hắn là thích hợp nhất. Bây giờ có thể cho hắn một chút ân huệ. Tương lai chúng ta một ngày nào đó thật rời đi thiên hà, đi truyền thuyết kia chi địa, nói không chừng cũng sẽ có ít chỗ tốt. Tuyên Ân nhìn rồi Viên Tùng một mắt, nhịn không được lung lay đầu. Ngươi cái tên này, thật đúng là không buông tha bất kỳ một cái nào có thể để ngươi bố cục cơ hội. Viên Tùng cười cười, nói, từ nhỏ sợ nghèo, tự nhiên hy vọng đến chỗ nào đều có bằng hữu. Chấm ngoặc kép, anh võ 8 năm 20 tháng 5 năm, Bạch Mục Giã chính trong phòng yên tĩnh vẽ bùa. Cửa đột nhiên bị trực tiếp đẩy ra, lộ ra Lâm Tử Câm kia trương tuyệt đẹp mặt. Ca ca, Lâm Tử Câm giòn tan gọi rồi một câu. Trông thấy Tử Câm, Bạch Mục Giã ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ, đứng người lên, giang hai cánh tay, Lâm Tử Câm yến non về rừng đồng dạng nhào tới, nhào vào trong ngực hắn. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, nàng cũng sẽ không cải biến đối ca ca loại này không muốn xa rời. Ta bước ra một bước kia, Lâm Tử Câm ở Bạch Mục Giã trong ngực nhẹ giọng nói rằng. Tốt, ta liền biết rõ ngươi có thể làm. A, chờ chút, ngươi nói cái gì? Bạch Mục Giã có rất ít loại này kích động đến lời nói không có mạch lạc thời điểm. Nhưng giờ phút này hắn thật sự có điểm bị hù dọa rồi. Buông ra Lâm Tử Câm, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt trương này tuyệt sắc khuynh thành mặt. Ta phóng ra một bước kia rồi nha. Lâm Tử Câm cười hì hì nói, chỉ là không nghĩ tới, lúc đó cũng không có trời sinh dị tượng, kỳ thực cũng không phải là không có. Ta có thể cảm giác được giữa thiên địa loại kia cộng minh, nhưng lại bị trên người ta Phượng Hoàng truyền thừa cho áp chế xuống rồi. Bạch Mục Giã hít sâu một cái, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, nhìn lấy Lâm Tử Câm, ngươi nói, ngươi bước ra một bước kia. Đúng vậy nha, cho nên hiện tại ngươi không phải đế cấp đại viên mãn, không phải nửa bước chí tôn. Ha ha, nửa bước tính cái gì? Người ta liền là chí tôn rồi a. Lâm Tử Câm hướng về phía Bạch Mục Giã nhíu rồi nhíu mày sao? Bây giờ người ta thế nhưng là nữ tôn đâu. Nhưng ngán hại rồi, ca ca có dám đánh một trận? Bạch Mục Giã trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Tử Câm. Bỗng nhiên cười rộ lên, mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng có bản sự ngươi khác cầu xin tha thứ. Lâm Tử Câm mặt cấp tốc phấn hồng bắt đầu, mắt liếc tới đây, trong lỗ mũi hừ lấy một tiếng. Ai sợ ai nha. Ngày thứ hai, Bạch Mục Giã nằm nhoài ở giường trên. Lâm Tử Câm ngồi ở bên người nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn lấy eo. Ca ca, không phải ta nói ngươi, dựa theo ngươi bây giờ cảnh giới, hoàn toàn có năng lực dùng tinh thần lực tái tạo nhục thân. Nhục thể của ngươi thật sự là quá yếu. Mặc dù lúc nói chuyện một mực đỏ mặt, nhưng Lâm Tử Câm biểu lộ lại là nghiêm túc. Khụ khụ, đây không phải một mực không có thời gian sao? Ai nghĩ đến ngươi thành rồi chí tôn về sau? Ai u, ngươi nhẹ điểm. Bạch Mục Giã nhe răng trợn mắt kêu to lấy. Bây giờ toàn bộ trang viên đều đặc biệt yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đang bế quan tu luyện ở giữa. Cho dù là những cái kia tiến về các nơi khai tông lập phái người, cũng đều không có đình chỉ qua tu luyện. Thế nhân không có cái gì cảm giác nguy cơ, nhưng đi theo Tiểu Bạch bên thân đám người này, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cấp bậc cao nhất cảnh giác. Cho nên, Viên Tùng cùng Tuyên Ân hai người ý đồ lặng yên không một tiếng động tiến vào tổ long cảnh nội kế. Hoẹt thất bại rồi, cái này khiến bọn hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt xuất hiện đám người này, hai người mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh chi sắc. Cũng không phải đám người này cảnh giới cao bao nhiêu, mà là bọn hắn xuất hiện ở nơi này tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Dưới tình huống bình thường, hai người bọn họ, một cái đế ngũ đỉnh phong phù đế, một cái là đế cấp đại viên mãn nửa bước chí tôn, đi lại ở quá lỗ hổng bên trong, không có đạo lý bị phát hiện mới là. Bọn hắn lại không biết rõ, khi bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, liền đã bị vô số ẩn tàng ở trong thái không nano cấp tham trắc khí cảm ứng được. Mặc dù không có sáng loáng đem một thân năng lượng ba động tản mát đi ra, nhưng nhục thân hoành độ hư không cuối cùng là phải tiêu hao năng lượng. Bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật cũng đã phát triển đến cấp độ cực cao. Cảm ứng được bọn hắn loại này sáng loáng đi đường, cường giả thật không khó. Chỉ có thể nói này hai vị đến từ thiên hà đỉnh cấp cường giả không hiểu rõ nhân loại khoa học kỹ thuật uy lực, hoàn toàn không có đem nó để vào mắt. Lúc này, Bạch Mục Giã cũng đã biết rõ rồi. Hắn cùng Lâm Tử Câm cùng một chỗ, chính tại chạy về đằng này tới đây. Viên Tùng cùng Tuyên Ân nhìn lấy đám này không nói không lời. Cản bọn họ lại hai người đế cấp cường giả. Thậm chí ở một số người trên thân còn có thể cảm nhận được đến từ thiên hà khí tức. Xem ra không có tìm nhầm. Hai người trong lòng thầm nói. Viên Tùng mắt lạnh nhìn đám này ngăn lại bọn hắn gan to bằng trời hạng người, lạnh lùng quát lớn nói. các ngươi muốn chết sao? Bọn họ có phải hay không muốn chết ta không rõ lắm. Nhưng các ngươi là thật đang tìm cái chết. Một đạo u lãnh thần niệm từ vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến. Viên Tùng cùng Tuyên Ân bỗng nhiên nâng lên đầu, hướng lấy cái hướng kia nhìn đi qua. Mắt thường tự nhiên là nhìn không thấy, khoảng cách quá xa rồi. Nhưng bằng mượn cường đại thần niệm cảm giác, lại có thể phát hiện, ở vô tận xa xôi sâu trong tinh không, có hai đạo cường đại vô cùng năng lượng ba động, chính lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ siêu bên này chạy đến. Tuyên Ân đồng tử thít chặt, hắn ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm tia sáng, trong lòng tràn ngập rồi rung động, bởi vì vừa mới tản mát ra băng lãnh thần niệm ba động kia người. Vậy mà để hắn sinh ra một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn thậm chí có loại cảm giác đối phương một đạo ý niệm đều có thể giết chết hắn. Điều đó không có khả năng. Cho dù đối phương sử dụng kia gốc đại dược, cũng không khả năng thật bước vào đến cái kia cảnh giới ở giữa đi. Bởi vì đương thời tiến giai chí tôn đường đã bị triệt để phá hỏng. Ở loại này cường đại thiên đạo pháp tắc phía dưới, làm sao có thể có người đột phá? Cho nên, này nhất định là giả. Nhất định là giả. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Một cái vóc người cao gầy, xinh đẹp chí cực cô gái tóc ngắn, ôm một cái anh tuấn đến cực hạn nam nhân. Eo, nhìn qua, là ôm lấy hắn một đường hoành độ hư không tới đây. Trời à, Viên Tùng tâm lý trong nháy mắt này, đồng dạng cũng là phiên giang đảo hải, bị hù dọa rồi, như vậy khoảng cách xa, làm sao có thể lập tức lại tới. Đây là bọn hắn cũng làm không được sự tình. Đối phương đây là, cái gì cảnh giới, kia anh Tuấn đến cực hạn nam nhân nhìn rồi hai người một mắt. Mỉm cười nói, Viên tiên sinh, Tuyên tiên sinh, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm này vừa ra, Viên Tùng cùng Tuyên Ân lập tức liền có thể kết luận. Cái này nhìn lấy mặt xinh, âm thanh cũng xinh người, liền là ngày đó vây khốn bọn hắn cướp đi đại dược cái kia phù triện sư. Bọn hắn mục đích tới nơi này, cũng chính là tìm tới này người. Nhưng dưới mắt một màn này, lại cùng bọn hắn lường trước bên trong có chênh lệch quá lớn, ta cảm thấy đó là cái hiểu lầm. Viên Tùng mỉm cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.